Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1028, đoàn kết hợp tác, góc truyện audio.com, Hồ Tam Biêu quát lên một tiếng, cái thước đen xì trong tay trong nháy mắt trở nên to lớn. Nó biến thành một bức tường, trong nháy mắt chắn năng lượng khủng bố sinh ra từ hạt châu màu hồng nhạt kia của Hồ Duyệt Nô nổ mạnh ngăn ở bên ngoài. Rầm rầm rầm, nhưng tiếng nổ liên tiếp, năng lượng đột phá vào liên tiếp giống như những cơn sóng chiều mãnh liệt khiến cho tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng. Ai nấy đều đứng không vững, người nào tu vi hơi yếu bị hất ngã trên mặt đất cực kỳ chật vật. Hắn đã chết sao? Không, sẽ không, Hồ Tam Biêu đâu phải là người dễ dàng chết như vậy. Không nghĩ tới thực lực của hắn dũng mãnh như vậy, diệt hồn xích kia của hắn chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, tuyệt đối không chỉ là một món tiên khí cực phẩm bình thường đơn giản như vậy. Chỉ sợ đã đạt tới cấp bậc linh bảo, một kích này của Hồ Duyệt Nô tiêu hao cũng thật lớn. Nàng chỉ còn lại có chưa tới hai thành thực lực nên vội vàng ăn vào một viên đan dược bắt đầu khôi phục. Đó là, ta nhớ ra rồi, kia không phải tiên khí, mà là ma khí. Mặc dù không hề đạt tới cấp bậc linh bảo, nhưng đích thực uy năng của nó có khả năng so sánh với linh bảo bình thường. Hơn nữa điều khác nhau lớn nhất giữa ma khí và tiên khí chính là ma khí công kích tương đối âm độc hơn nữa cường đại dị thường. Khi mà bắt đầu sử dụng thì có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hơn nữa thủ đoạn luyện chế cũng cực kỳ tàn nhẫn, bình thường đều là lợi dụng máu huyết linh hồn của người tu luyện để tế luyện. Trương Lục đột nhiên lớn tiếng nói. Không đúng, không đúng, làm thế nào Hồ Tam Biêu bây giờ còn không có phản ứng? Hồ Duyệt Nô lúc này hỏi. Phỏng đoán là hắn đã bị khiếp sợ chứ? Một người cười nói. Không, tuyệt đối không thể. Hồ Tam Biêu khẳng định không có khả năng bị hù dọa. Đột nhiên Hồ Duyệt Nô sáng mắt lên, tiếp theo hô. Không tốt, hắn đang trì hoãn thời gian. Không thể để cho hắn thực hiện được, chúng ta cùng nhau hành động. Trương Lục cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, mục đích của Hồ Tam Biêu làm như vậy là để cấp cho Lâm Tam Chân tranh thủ thời gian. Trận pháp của Lâm Tam Chân này hết sức lợi hại, hơn nữa là ở dạng thời khắc mấu chốt này, ai biết hắn sẽ bố trí ra trận pháp thế nào. Huống chi, Hồ Tam Biêu liều mạng để chờ cho Lâm Tam Chân bố trí trận pháp, có thể thấy được Hồ Tam Biêu có tuyệt đối nắm chắc đối với trận pháp Lâm Tam Chân. Trong số đám người này của mình, không ai có thể đủ sức như đại nhân thánh sứ Dương Lỗi, có khả năng dễ dàng phá vỡ trận pháp. Cho nên tuyệt đối không thể để cho Lâm Tam Chân bố trí trận pháp thành công. Nói cách khác, hậu quả thiết tường không chịu nổi. Hảo, mọi người cùng nhau hành động. Dứt lời, mọi người nhất tề tung ra vũ khí của mình, chuẩn bị phát động công kích mạnh nhất. Mà đúng vào lúc này, một âm thanh chói tai vang lên, nó cười ha ha hai tiếng. Hiện tại mới nghĩ ra thì đã quá muộn, các ngươi cũng chờ chết đi. Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Đại Trận phát động cho ta. Cùng với tiếng nói dứt lời, một tấm màn đen trong nháy mắt bao phủ mọi người. Cả bầu không khí cực kỳ đè nén, áp lực khổng lồ đã ép cho mọi người tới cơ hồ không thở nổi. Ai nấy đều muốn phản kháng, nhưng kinh ngạc phát hiện tu vi của chính mình bị áp chế, tiên nguyên lực toàn thân đang không ngừng bị lấy ra. Ngay cả sức sống cũng đang không ngừng bị tước đoạt, mỏi, góc truyện audio.com, người kinh hãi, đây là trận pháp gì mà lại khủng bố như thế? Giờ này khắc này, bọn họ ai nấy đều hối hận không kịp, nếu như sớm điểm phát hiện Hồ Tam Biêu là đang trì hoãn thời gian, như vậy cũng không sẽ phát sinh chuyện thế này. Lâm Tam Chân cũng không có cách nào bố trí trận pháp thành công, hiện tại cũng sẽ không lâm vào hoàn cảnh như vậy. Nhưng lúc này hối hận đã là vô dụng, chỉ có nghĩ biện pháp phá vỡ trận pháp này mới được. Làm sao bây giờ, Trương Lục Đại Nhân, Thánh Nữ Đại Nhân, chúng ta hiện tại nên làm gì bây giờ? Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Lục và Hồ Duyệt Nô, tu vi của hai người này cao nhất. Hơn nữa Hồ Duyệt Nô rất được Dương Lỗi coi trọng, cũng là Xâm La Điện Thánh Nữ Đại Nhân. Vốn đã có địa vị cao cả, mặt khác nàng vẫn còn là người tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ, đây chính là chủng tộc nổi danh trí tuệ. Chúng ta hiện tại không có biện pháp khác, đối với trận pháp chúng ta trong đó không có một ai đạt tới trình độ như Lâm Tam Chân. Thậm chí người có trình độ về phương diện trận pháp cũng không có. Ngoài ra hiện tại chúng ta cũng không có cách nào gửi gắm hy vọng vào đại nhân thánh sứ. Lúc này ngài đang bị cương thi khôi lỗi khủng bố kia cuốn lấy, nên trong vòng thời gian ngắn chỉ sợ là không có cách nào có khả năng trợ giúp chúng ta. Cho nên, chúng ta nhất định cần phải dựa vào chính mình. Hồ Duyệt Nô lúc này nhìn qua mọi người một chút rồi nói. Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì một đoạn thời gian, đợi đến khi đại nhân thánh sứ đánh bại khối cương thi khôi lỗi kia. Nói vậy thu thập Hồ Tam Biêu và Lâm Tam Chân còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Không sai, mọi người sáng mắt lên, đại nhân thánh sứ thực lực dũng mãnh, nhất định có thể đánh bại xúc sinh kia. Đến lúc đó, tử kỳ của Hồ Tam Biêu bọn họ đã tới rồi. Nghe được những lời Hồ Duyệt Nô đã nói, ai nấy đều gật đầu. Sự cường đại của Dương Lỗi, bọn họ là tận mắt nhìn thấy. Một cái cương thi khôi lỗi hèn mọn, dẫu có lợi hại đến đâu thì cũng không có khả năng cường đại đến mức đó được. Dù sao nó chỉ là khôi lỗi mà thôi, chỉ cần chính mình không để cho Hồ Tam Biêu bọn họ có thời gian đi thao tác cương thi khôi lỗi kia thì chúng sẽ bị nhanh chóng đánh bại. Nghĩ tới đây, ai nấy đều lấy lại tinh thần. Mặc dù giờ này khắc này, bọn họ đều bị cửu thiên thập địa diệt tuyệt đại trận này của Lâm Tam Chân vây khốn, nhưng chiến ý lộ rõ đậm đặc. Mọi người vây thành một vòng tròn, tập trung lại, không để bị đánh lén. Lúc này Hồ Duyệt Nô lại nói, trận pháp này có khả năng hấp thu tiên nguyên lực và sức sống của người bị vây khốn trong trận pháp. Nhưng chỗ lợi hại của nó, khẳng định không chỉ có ở điểm này. Tất nhiên còn có hậu chiêu khác, nếu như mà lại có sát chiêu gì đó, chỉ một lần không cẩn thận thì khẳng định là uy hiếp rất lớn. Cho nên lúc này, mọi người chỉ có đoàn kết chung một chỗ thì mới có thể đối kháng. Hơn nữa, nếu như một người thì tiêu hao rất lớn. Nhưng mà mọi người trợ giúp lẫn nhau, liền có thể ngăn cản càng lâu. Còn về phần phải phá vỡ trận pháp này như thế nào thì cần phải bàn bạc kỹ hơn. Không sai, hai tên Hồ Tam Biêu và Lâm Tam Chân này âm hiểm độc ác, khẳng định sẽ có ám chiêu. Chúng ta nhất định phải cẩn thận đề phòng, mặt khác mọi người ngoài ra phải nâng cao tinh thần, cẩn thận không nên lại bị ảo cảnh của chúng mê hoặc. Một khi chúng ta lại trúng phải thủ đoạn ảo giác của kẻ. Góc chuyện audio.com, địch thì đó đâu phải là chuyện giỡn, Trương Lục nói cường điệu, cách chương.